Nói không chừng thật sự dựa vào quan hệ mới có thể lấy được cơ hội lần này ấy chứ. Nhân viên hậu cần đều không nhịn được mà thì thầm bàn luận, ngôi sao người mẫu có thực lực như vậy không cần, thế nào cho một nhà thiết kế ngoại trừ biết làm quần áo ra thì cái gì cũng không biết chứ. Bên trong chắc chắn có ẩn khúc, nói không có ai tin. Lời bàn tán của mấy người này Kiều Minh Anh đều nghe thấy, gương mặt hơi tái nhợt, cắn chặt môi dưới. Cô cũng không phải cố ý, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn chằm chằm bông hoa đó, sau đó đột nhiên thất thần, đi thế nào suýt chút nữa rơi xuống. Trường hợp đó còn thất thần, quả thật là lỗi của cô. Cô thiếu chút nữa, cách thần chết chỉ còn một bước nữa. Được rồi, trước tiên nghỉ ngơi 15 phút, điều chỉnh lại trạng thái cho tốt đi. Đạo diễn liếc nhìn Kiều Minh Anh, không có nói thêm gì nữa, kêu mấy người kia tản đi. Sau khi mọi người tản đi, vai của Kiều Minh Anh bỗng rũ xuống, gương mặt nhăn lại có hơi khổ não. Em lại gây rối rồi, cô nói, đáy mắt có chút thất vọng. Cùng nghĩ, em cảm thấy các anh thật sự không nên tìm em, có rất nhiều người có thực lực hơn em. Mặc dù rất thất vọng, mất đi sự tự tin với chính mình, cô vẫn muốn hoàn thành chuyện này, không liều một lần, làm sao mà biết có được hay không. Tuy nhiên bây giờ, cô ngược lại mang đến rất nhiều phiền phức đến cho anh ta. Điều này khiến cô làm sao có thể tự tin được. So sánh với điều này, cô thà đi vẽ mười mấy bản phác thảo, làm ra mấy bộ quần áo. Sao rồi? Không có tin tưởng mình vậy à, góc truyện audio.com. Lục Cung Nghị đặt bàn tay trên đỉnh đầu của Kiều Minh Anh, động tác học theo Lê Hiếu Nhật xoa đầu cô, nhẹ nhàng xoa vài cái, cảm giác và tưởng tượng vẫn cao như thế. Miệng nhỏ của Kiều Minh Anh mím lại không nói gì, nhưng biểu cảm lại rất buồn bực. Lục Cung Nghị khẽ nói, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp em đã nói với anh trong từ điển của em không có hai từ từ bỏ, em bây giờ chuẩn bị từ bỏ rồi sao? Cách chương.